Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 12, sinh tử đại chiến. Hà Lan đá với nước Đức. Thời gian, 16 tháng 12 năm 2012 theo thời gian giải nghệ. Đội tuyển Hà Lan bên trong vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Van Marwijk tựa hồ có hơi áp chế không nổi đội tuyển Hà Lan. De Jong đá với Đan Mạch lúc nhậm chức thủ phát, nhưng cũng biểu hiện không tốt. Hiệp 2 tiến hành đến phút thứ 71 bị Van de Vaart thế thay xuống sân. Rời sân trước, De Jong từng bĩu môi trùng trên sân đội trưởng Van Bommel phát tiết vài câu. Sau đó khi hắn ngồi vào trên ghế dự bị sau đó không cùng bên người bất luận kẻ nào nói, mà là trầm mặc không nói xem xong chỉnh cuộc tranh tài. Đội tuyển Hà Lan rời đi sân bóng lúc, De Jong cũng là độc hành hiệp. Hắn mang theo tai nghe trực tiếp leo lên xe buýt. Liên quan với De Jong, tâm tình bất mãn đến cùng là ở nhằm vào ai? Sun Newspaper đưa ra giải thích là Man City tiền vệ trụ đối với chủ soái Van Marwijk dùng người không khách quan vô cùng khó chịu. De Jong rất không hiểu, vì sao đồng dạng biểu hiện bình thường Van Bommel liền có thể tiếp tục ở tại trên sân? Chẳng lẽ là bởi vì Van Bommel là Van Marwijk con rể? Đồng dạng Arsenal tiền đạo Van Persie cũng đối với Van Marwijk dùng người không khách quan phi thường khó chịu. Hắn cũng cho rằng Van Bommel đã không đủ để tọa trấn chủ lực. Đội tuyển Hà Lan trong trận rất nhiều cầu thủ đều cho rằng Van Bommel không nên xuất hiện ở chủ lực vị trí. Thế nhưng Hà Lan một ít truyền thông nhưng là cho rằng Van Persie nên nhường ra vị trí chủ lực. Tuy rằng cái tên này mùa giải trước ở Arsenal biểu hiện phi thường xuất sắc, thế nhưng cái tên này tự hồ đối với đội tuyển Hà Lan không yêu. Mỗi lần ở đội tuyển quốc gia biểu hiện đều không vừa ý người. Hiện tại Hanla đã có thể một mình chống đỡ một phương. Vào lúc này, nên để Hanla nhậm chức đội bóng chủ lực tiền đạo mới đúng. Đội tuyển Hà Lan bên trong vấn đề đúng là rất nghiêm trọng. Này từ Van Marwijk sắc mặt liền có thể nhìn ra. Lúc trước đội bóng của bọn họ tổ chức buổi họp báo tin tức trên, Van Marwijk sắc mặt phi thường kém. Thế nhưng cái tên này còn con vịt chết mạnh miệng. Nói bọn họ đội tuyển Hà Lan tình huống bây giờ cực kỳ tốt. Cuộc tranh tài này bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chiến thắng đội tuyển Đức. Nghe được Van Marwijk, tất cả mọi người không quá tin tưởng. Hiện tại đội tuyển Hà Lan thật sự có quá nhiều vấn đề. Ở đội tuyển Hà Lan tổ chức buổi họp báo tin tức sau khi không đến bao lâu, đội tuyển Đức phương diện cũng tổ chức buổi họp báo tin tức. Những phóng viên này lập tức chạy đi đội tuyển Đức trụ sở. Phóng viên đi xe chạy tới đội tuyển Đức trụ sở. Đầu tiên là một khối toàn đóng kín sân huấn luyện hấp dẫn phóng viên chú ý. Bên trong thỉnh thoảng mà truyền ra rất vui vẻ tiếng cười. Cửa thì lại vây quanh rất nhiều fan bóng đá. Ở hiện trường trông coi cảnh sát chỉ vào cách đó không xa nói cho phóng viên. Đội tuyển Đức hiện trường buổi họp báo ngay ở mấy chục mét ở ngoài khách sạn tiến hành. Còn bên cạnh còn có cái loại nhỏ vườn thú. Đội tuyển Đức tại hạ giường khách sạn trên quảng trường đáp hai cái giản dị lều. Xem như là European Championship trong lúc đội bóng vì là phóng viên sắp xếp đội bóng tin tức chung. Tâm. Cứ việc không lớn, đội tuyển Đức vẫn là rất chú trọng chi tiết nhỏ, vì là phóng viên chuẩn bị miễn phí cà phê, đồ uống cùng với các loại bánh ngọt. Địa phương thời gian 12 ngày 12 giờ rưỡi trưa. Đội tuyển Đức tuyên bố đúng giờ bắt đầu. Tin tức quan dẫn chủ soái lớp dự họp, bởi sau một ngày liền đem tiến hành đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hà Lan tiêu điểm thi đấu. Trận này tuyên bố hấp dẫn gần 200 danh ký người đi tới. Không còn chỗ ngồi, liền đi ra đều đứng đầy người. Ngày hôm nay dự họp buổi họp báo tin tức ngoại trừ lớp còn có đội bóng chủ lực tiền đạo cung chính. Chủ lực giữa sân Schweinsteiger cùng đội bóng đội trưởng Lam. Đang đối mặt phóng viên vấn đề đến ngày mai cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu đội hình ra sân thời điểm. Lớp cười trả lời, các ngươi đều biết, ta có lúc gặp làm cho người ta bất ngờ. Không theo lẽ thường ra bài. Ta biết như vậy sắp xếp gặp đưa tới một ít truyền thông nghi vấn. Nhưng ta muốn trích dẫn Chapattoni một câu nói. Huấn luyện viên không phải ngu ngốc. Huấn luyện viên mỗi ngày đều ở cùng cầu thủ tiếp xúc. Bọn họ biết lựa chọn như thế nào. Vì lẽ đó ta gặp căn cứ không giống đối thủ lựa chọn không giống chiến thuật. Sắp xếp thích hợp cầu thủ thủ phát. Đương nhiên, có lúc ta cũng sẽ theo cảm giác đi. Đối với mọi người vấn đề đạo cung chính cùng Gomez trong lúc đó lấy hay bỏ vấn đề. Lớp cười ha hả nói rằng, ai có thể tiến vào càng nhiều bóng. Đây chính là sự lựa chọn của ta tiêu chuẩn. Đương nhiên, trạng thái cũng rất trọng yếu một mặt. Ta gặp căn cứ cầu thủ trạng thái tới chọn đội bóng thủ phát. Cung chính cùng Gomez thực lực của hai người đều rất mạnh. Tiền hai người bọn họ ai? Ta đến hiện tại cũng không rõ ràng. Này muốn xem tình trạng của bọn họ. Các ký giả cũng nhắc tới người Hà Lan nội chiến. Bọn họ muốn nhìn một chút lớp là thái độ gì? Lớp đối mặt phóng viên thời điểm nói rằng. Hay là đội tuyển Hà Lan bên trong là tồn tại nhất định vấn đề. Thế nhưng tuyệt đối không có truyền thông nói nhau nhau lợi hại như vậy. Hơn nữa còn có khả năng đây chính là người Hà Lan mê hoặc thủ đoạn. Đối với này, không thể coi trọng lắm. Chỉ phải làm tốt chính mình liền được rồi. Dựa theo kế hoạch của chính mình đến, ta tin tưởng gặp đạt được thắng lợi. Sau khi, đội tuyển Đức đội trưởng Lam đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng, bất kể nói thế nào đội tuyển Hà Lan thực lực đều rất mạnh. Nếu như bọn họ giải quyết thật chính mình bên trong vấn đề. Bọn họ chính là một nhánh siêu cấp đội mạnh. Đây đối với tới nói một cái phiền toái lớn. Hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt tất cả cục diện. Cần phải thắng. Mà đội tuyển Đức giữa sân Schweinsteiger nói rằng. Đội tuyển Hà Lan hiện tại quả thật có một vài vấn đề. Thế nhưng sẽ không liền như vậy xem thường bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là trước World Cup Á quân. Thực lực vẫn có. Hiện tại trạng thái cũng không phải rất tốt. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này vẫn là rất khó nói. Có điều, vẫn có tự tin bắt cuộc tranh tài này. Bởi vì phải ra biên. Sớm ra biên, cung chính cái tên này đến không có Schweinsteiger uyển truyền. Hắn nói như vậy, mặc kệ đội tuyển Hà Lan hiện tại là cái tình huống thế nào. Cuộc tranh tài này thắng lợi đều là thuộc về. Cung chính cái tên này vẫn là như vậy hung hăng. Ký giả phía dưới bắt đầu cười ha hả. Cung chính cái tên này quả nhiên là thật bản sắc a. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, đội tuyển Hà Lan trên dưới đều cho rằng cung chính cái tên này quá kiêu ngạo. Quả thực sẽ không có đem bọn họ đội tuyển Hà Lan để ở trong mắt. Cung chính cái tên này nhất định phải trả giá thật lớn. Nhất định phải trả giá khốc liệt đánh đổi. Euro là cái không cự ít lưu ý thịnh yến. Bởi vì có Đan Mạch làm dối. Tử vong bảng B trở nên càng thêm thâm trầm cùng không thể dự đoán. Dù cho là giật giải số một đại đứng đầu nước Đức. Cũng không dám vỗ bộ ngực nói. Nhất định thăng cấp. Bởi vì có thể không thành sự còn phải xem buổi tối ngày mai. Có thể không bước quá Hà Lan cửa ải này. Có điều. Người sau tình cảnh càng thêm hung hiểm. Nếu như thua bóng đem sớm đào thải. So với đối thủ nội chiến. Nước Đức trong đội bầu không khí thì lại muốn thanh tịnh. Hài hòa nhiều lắm. Lúc trước huấn luyện lúc, Gomez cùng đối thủ cạnh tranh cung chính còn có thể dễ dàng lái chơi cười. Thắng được Bồ Đào Nha. Bọn họ đã xuất hiện ở đường nét thế bên trong chiếm cứ chủ động. Mà Hà Lan nhất định phải liều mạng đội tuyển Đức. Mới có một chút hy vọng sống. Nước Đức cùng Hà Lan năm ngoái thi đấu hữu nghị giao thủ. Đội tuyển Đức từng 3-0 đại thắng. Có trận thắng lợi này làm nền. Nước Đức trung vệ Hume tự tin tăng cao. Xưng nhất định phải toàn lực đánh bại Hà Lan. Vì là sớm ra biên đặt vững cơ sở. Mặt khác, nước Đức đối mặt một cái không lớn không nhỏ ma chú. Mặc kệ là 4 năm trước European Championship. Vẫn là 2 năm trước World Cup. Đội tuyển Đức vòng bảng thứ chiến. Đều bị đối thủ lấy đi 3 điểm. Không nghi ngờ chút nào. Nước Đức cùng Hà Lan xem như là trên thế giới thời gian dài nhất một đôi kẻ thù. Hai bên lần thứ nhất giao thủ là ở 1915. Cách hiện nay đã 110 năm. Mà phần này, cừu hận theo thời gian trôi đi bị không ngừng sâu sắc thêm. Hiện tại chỉ cần nói đến Đức Hà ân oán. 1990 năm Raikat cùng Voller ngụm nước bay ngang. Năm 2004 Hà Lan đưa nước Đức sớm về nhà. Các loại tài liệu đen đếm không xuể. Càng quan trọng chính là hai đội bóng xưa nay không thiếu thiên tài. Cruyff cùng Beckenbauer, ba chiếc xe ngựa cùng tam kiếm khách chờ chút. Mỗi một thời kỳ hai nước thiên tài cầu thủ đều là có thể ở đối phương nơi đó tìm tới cùng mình cùng trình độ cùng phân lượng đối thủ. Này xem như là một loại may mắn, càng xem như là một loại số mệnh. Hiện tại hai đội lần thứ hai chạm vào nhau, khẳng định là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, tia lửa văng khắp nơi đây. Đối với cuộc tranh tài, vô số cổ động viên đều đang chăm chú cuộc tranh tài này. Bọn họ không tin cuộc tranh tài này còn có thể xem Anh Pháp đại chiến như vậy, hiểu ngầm. Dù sao này liên quan đến người Hà Lan có thể không nắm giữ một chút hy vọng sống thi đấu à. Vô số nhiều fan bóng đá đều dâng tới Ukraine đến quan sát trận này hưng phấn thi đấu. Đúng, cuộc tranh tài này sẽ để rất nhiều người hưng phấn. Có điều, đội tuyển Hà Lan thật sự sẽ không để cho mọi người thất vọng sao? Tất cả những thứ này đều sẽ ở sau một ngày thi đấu bên trong được đáp án. Đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hà Lan trận này cuộc chiến sinh tử đem ở Ukraine gạo Terry sân bóng tiến hành. Metteri sân bóng là một cái ở vào Ukraine Kharkov dùng cho nhiều việc sân bóng, nên sân bóng dựng thành với 1926 năm. Quá khứ mấy chục năm mấy độ tân trang, hiện nay chủ yếu dùng cho bóng đá thi đấu là Kharkov luyện kim câu lạc bộ bóng đá sân nhà. Metteri sân bóng cũng là năm 2012 UEFA Euro một người trong đó nơi so tài một trong. Hiện nay có 38.633 cái ghế. Dân bản xứ quen thuộc đem nên sân bóng gọi là con nhện sân bóng. Bởi vì sân bóng trần nhà thiết kế rất giống một con duỗi ra chân con nhện. Ngày thứ hai, Ukraine con nhện trong sân bóng đó là người ta tấp nập. Lá cờ đỏ phấp phới, chiêng trống huyên thiên, pháo cùng vang lên. Có vô số đến từ nước Đức cùng cổ động viên Hà Lan tràn vào Ukraine tòa này sân bóng. Có thể chứa đựng hơn 38.000 fan bóng đá gạo Terry sân bóng đã bị lấp đầy. Tựa hồ không nhìn thấy một tia khe hở. Vào lúc này, Ukraine địa phương bảo an nhân viên thì lại là vô cùng sốt sắng. Bọn họ còn rất sợ ra một vài việc gì đó tình đây. Đối với cuộc tranh tài này, đội tuyển Đức phương diện chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn tìm về tình trạng của chính mình. Thế nhưng so với cuộc so tài thứ nhất thời điểm nên muốn thật rất nhiều. Đối với cuộc tranh tài này, bọn họ vô cùng tin tưởng đây. Vòng đầu tiên thất bại Hà Lan đã không cho lại thua. Nên đội lần trước liên tiếp thất bại là ở năm 1995. Nước Đức năm 1996 sau Euro vòng thứ 2 chưa chắc thắng tích. Thượng giới World Cup vòng bảng vòng thứ 2 cũng từng dựa vào Serbia. Hai đội trong lịch sử giao chiến 38 lần. Nước Đức 14 thắng 14 bình 10 phụ. Giải thi đấu trận chung kết vòng 3 thắng 2 bình 2 phụ. Thú vị chính là, này 7 chàng giao chiến bên trong, hai bên đều có ít nhất một cái ghi bàn. Trên Euro hai đội lần thứ 5 giao chiến, truy bình Euro giao thủ số lần nhiều nhất kỷ lục, Cộng hòa Séc cùng nước Đức 5 lần. Nước Đức trước đây chiến tích làm 1 thắng 1 bình 2 phụ. Năm 2002 thắng 12 trận đấu giao hữu sân nhà 1-3 thất bại sau. Nước Đức cùng Hà Lan gần 3 lần giao chiến giữ cho không bị bại. 1 thắng 2 bình, đội tuyển Hà Lan vì ngày hôm nay nhưng là chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Bọn họ muốn bắt dưới cuộc tranh tài này. Nếu như cuộc tranh tài này đội tuyển Hà Lan lại thua trận, bọn họ liền triệt để mà cáo biệt đang tiến hành Euro. Ở tình huống như vậy, đội tuyển Hà Lan bên trong vấn đề đều là vấn đề nhỏ. Chỉ có ra biên mới là vấn đề lớn. Bản cuộc tranh tài có vô số nhiều phóng viên cũng tới đến sân bóng trong năm quan tâm cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này nhưng là vòng bảng vòng thứ 2 thi đấu đáng giá nhất quan tâm một cuộc tranh tài. Hà Lan cùng nước Đức đại chiến vẫn là một hồi sinh tử đại chiến. Đây tuyệt đối là một hồi đáng để mong chờ thi đấu. Ngày hôm nay cũng có hơn 100 đài truyền hình tiếp sóng cuộc tranh tài này. CCTV cũng bình luận viên đến hiện trường giải thích cuộc tranh tài này. Ngày hôm nay giải thích cuộc tranh tài này chính là hạ vệ. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một cái giờ thời điểm. CCTV liền bắt đầu trực tiếp có liên quan với cuộc tranh tài này tình huống. Mọi phương diện đều ở giới thiệu lắm. Đội tuyển Đức là ở khoảng cách trận đấu bắt đầu trước 40 phút đi tới Metairie trong sân bóng. Mà đội tuyển Hà Lan còn muốn càng trễ một chút. Hai đội ở bóng bên trong làm nóng người thời gian đều không đúng rất nhiều. Đội tuyển Đức chỉ làm nóng người 20 phút không tới. Mà đội tuyển Hà Lan thời gian càng thiếu. Có điều, hiện trường cổ động viên thì lại là phi thường kích động hưng phấn. Ở trong sân bóng hô to chính mình yêu tha thiết cầu thủ tên. Hát vang ca khúc, vung vẩy trong tay mình cờ xí. Làm nóng người xong xuôi sau khi hai bên cầu thủ cũng đã trở lại phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng cuối cùng. Bố trí chiến thuật, kỳ thực, trước lúc này này chiến thuật đã bố trí kỹ càng. Hiện tại huấn luyện viên trưởng chính là nhắc nhở một hồi chính mình cầu thủ. Đồng thời cổ vũ một hồi sĩ khí mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.